Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1161, chiến lang. Răng rắc, thiểm điện miêu còn chưa phản ứng kịp, bên cạnh đầu đã bị Terry cho hung hăng gặm ăn xuống dưới. Đồng thời miệng lớn nhai nuốt, lập tức liền chứng kiến thiểm điện miêu thân thể cao lớn liền ngã xuống trong vũng máu. Thoạt nhìn hết sức thống khổ bi thảm. Vậy mới tốt chứ. Vô Thương đi tới Terry cùng Dearman bên cạnh đồng thời phân biệt an ủi đôi thú đầu. Dù sao cái này cái thế giới cách sinh tồn chính là cá lớn nuốt cá bé. Đừng nói, Terry cùng Dearman mặc dù nói ở còn lại ma thú trước mặt biểu hiện cực kỳ hung ác độc địa. Thế nhưng ở Vô Thương trước mặt vẫn là mặt ngoài được phi thường ôn thuận. Ô ô, đôi thú còn không ngừng phát sinh khả ái tiếng ô ô. Ở chém giết thiểm điện miêu sau đó, Vô Thương cùng Monkey liền dẫn đôi thú tiếp tục hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi vào. Dọc theo đường đi Terry cùng Dearman cũng đều hung tính lộ. Không phải đoạn chảm giết ma thú. Hơn nữa chém giết ma thú bắt được đẳng cấp cơ bản đều ở đây 5000 cấp tả hữu ma thú. Chọn thời gian một ngày, Vô Thương cũng đều là ở giết chóc bên trong đi tới. Đương nhiên, Vô Thương cùng Monkey ngược lại không cần động thủ. Tất cả ma thú đều là Terry cùng Dearman phụ trách dọn dẹp. Ngay từ đầu tập kích ma thú không nhiều lắm. Chúng nó còn có thể đồng loạt ra tay. Thế nhưng càng về sau đối với bọn họ phát động công kích ma thú càng ngày càng nhiều. Thế cho nên Terry cùng Dearman đều xa nhau đang tiến hành chiến đấu. Nhìn Terry cùng Dearman trưởng thành thật sự chính là rất nhiều đâu. Monkey nhìn Terry cùng Monkey không khỏi cảm khái một tiếng. Chúng nó bên này mới vừa kết thúc một trận chiến đấu. Terry chém giết một đầu bắt được đẳng cấp 5100 cấp cửu đầu thần lan. Dearman thì là chém giết một đầu bắt được đẳng cấp 5000 cấp hỏa diễm sư tử. Đôi thú trên người không khỏi đều mang một ít hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Thế nhưng nhìn ra được, chúng nó là thật cực kỳ hưng phấn. Vô Thương từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một ít AI, R thịt quả gió êm dịu làm thịt nai đi ra để đôi thú gặm ăn. Ở ăn xong rồi những nguyên liệu nấu ăn này sau đó đôi thú thân thể mới. Chỉ có, lần thứ hai khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Đúng a, nói chuyện cũng tốt. Vô Thương cười cười không nói gì. Vừa lúc đó Vô Thương bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ tương đối khổng lồ khí tức. Làm sao vậy? Monkey tò mò nhìn Vô Thương. Lập tức thần sắc cũng biến thành hơi có chút khẩn trương. Là, vâng, đúng, đụng tới Lang Vương rồi sao? Hẳn là không phải. Đang cảm thụ đến này đạo khí tức thời điểm Vô Thương liền lắc đầu. Này đạo khí tức rất mạnh. Thế nhưng cũng còn không có đạt được Lang Vương thực lực trình độ. Phải không? Vậy hẳn là trong rừng rậm tồn tại một ít cường đại ma thú a. Monkey nỉ non một tiếng. Hướng phía chúng ta tới bên này. Vô Thương hơi biến sắc mặt. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới. Đạo kia khí tức lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chúng nó bên này nhảy đi qua. Đều cẩn thận một chút. Vô Thương chính mình nhất định là không có vấn đề. Thế nhưng cũng lo lắng Monkey cùng đôi thú lại bởi vì sơ suất mà có chút tổn thương. Chờ một chút, Vô Thương dừng một chút. Trong lòng càng có vẻ hơi kinh ngạc. Chỉ thấy ở chân lý trong tương tượng, đồng dạng còn có lưỡng đạo thực lực không kém khí tức hướng lấy bọn họ bên này vọt tới. Chỉ là một giây, cái này đầu này ma thú cũng đã vọt tới Vô Thương trước mặt bọn họ. Đồng thời bày biện ra tam giác tư thế đem Vô Thương đám người vây chắn trung ương. Là, vâng, đúng, chiến lang. Vô Thương xem tinh tường trước mặt cái này tam đầu chiến lang. Thân thể của bọn nó thoạt nhìn cũng không khổng lồ. Vẻn vẹn thập khoảng mấy mét cao. Nhưng là lại đều hung thần ác sát. Tại khí tức trên đều vượt qua xa Terry cùng Dearman. Một con mắt, Vô Thương liền đại khái nhìn thấu cái này tam đầu chiến lang thực lực trình độ cơ bản đều ở đây bắt. Được đẳng cấp 5500 cấp tả hữu. Phải biết rằng từ bắt được đẳng cấp 5000 cấp đến 5500 cấp mặc dù nói chỉ thua kém 500 cấp. Nhưng trong đó chênh lệch là lớn vô cùng. Cho nên mặc dù Terry cùng Diamond thực lực bây giờ đều ở đây bắt được đẳng cấp 5000 cấp tả hữu, thế nhưng luận khí thế nói như cũ không thể cùng trước mặt cái này tam đầu chiến lang so sánh với. Lẽ nào đều là lang vương hậu duệ sao? Lập tức đi ra tam đầu. Thực sự là không đơn giản a. Vô Thương Mị lấy con mắt thầm nghĩ. Hắn đại khái cũng có thể suy đoán được. Ở đệ nhị trong đại lục, nếu là lấy lang vương vì vương giả, như vậy trong đại lục lang vương chủng tộc tất nhiên cũng phải cần so với còn lại chủng tộc ma thú mạnh mẽ rất nhiều. Xì xì tương đương lúc này tam đầu chiến lang không có chút nào do dự. Trực tiếp hóa thành ba cổ cơn lốc hướng phía trung ương vô thương. Monkey đám người oanh kích đi. Trong nháy mắt này, vô thương liền tiến lên đón một đầu chiến lang. Cùng lúc đó Monkey cũng đối kháng lên một đầu chiến lang. Còn như Terry cùng Diamond, thì là cùng cuối cùng một đầu chiến lang va chạm chém giết với nhau. Đang đối mặt chiến lang thời điểm, vô thương cả người không có chút nào do dự. Tịch tượng bách liền tốc độ trong nháy mắt liền oanh kích đi. Thình thịch, phải biết rằng lấy hắn thực lực trước mắt, đang đối với bên trên tương xoa 1000 cấp ma thú vẫn là không có áp lực chút nào. Chỉ thấy ở tịch tượng bách liền tốc độ dưới, đầu này chiến lang rất nhanh liền ngô gào một tiếng té bay ra ngoài. Lập tức liền chứng kiến bụng của nó vị trí xuất hiện một đạo to lớn miệng máu. Tiên huyết tuôn ra. Trong nháy mắt liền nhiễm trắng chiến lang cái kia ngân bạch sắc bộ lông. Một mảnh máu thịt be bét. Đang cảm thụ đến mùi máu tươi sau đó, đầu này chiến lang thoạt nhìn càng có vẻ cuồng bạo. Nó thử lấy sắc bén răng nanh. Lần thứ hai điên cuồng vậy hướng phía vô thương sao động đi. Ở nơi này đầu chiến lang đã hóa thành một đạo màu bạc cơn lốc. Điên cuồng đồng thời giữ tợn hướng phía vô thương bên này đánh thẳng tới thời điểm. Monkey cùng với đôi thú bên kia đã lâm vào trong khổ chiến. Mặc dù nói Monkey đã kích hoạt rồi thất thải tước phượng hoàng hai tay hai chân cùng với thân thể. Thế nhưng dù sao chỉnh thể bắt được đẳng cấp mà nói vẫn là không cách nào cùng vô thương so sánh. Cho nên đang đối mặt chiến lang thời điểm hơi biểu hiện có chút cật lực. Bên kia Terry cùng Diamond tình huống nhìn qua giường như so với Monkey còn bi kịch một ít. Đôi thú bắt được đẳng cấp ở 5000 cấp tả hữu. Cùng chiến lang so với còn là có chút chênh lệch. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn ở cương phong cùng nghiêm ngặt chảo bên trong bị hung hăng được áp chế. Thân thể của bọn nó cũng không ngừng xuất hiện lấy vết thương. Bất quá lang tính vốn là như vậy. Càng là bị thương tổn, càng là nghe thấy được máu tanh khí tức, bên ngoài có thể sức mạnh bùng lên thì sẽ càng lớn. Thế cho nên về sau, đôi thú cùng chiến lang giữa chiến đấu thoạt nhìn kịch liệt hơn cùng hung ác độc địa. Thình thịch, bên này vô thương không có chút nào do dự. Ác mộng long chảo đang ngưng tụ trong nháy mắt liền hung hăng ở chiến lang trên người để lại thập. Lỗ máu, ngay sau đó vô thương đi nhanh một bước, cả người trước vọt tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.